Boss trong game kinh dị luôn thích tìm ta trò chuyện. Tác giả, Ánh Khê Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 242. 242, hạnh phúc chấn 14. Từ Lâm giữ trong tay bắt được phòng tạp thời điểm. Cao nhân cũng không biết hắn thiếu chút nữa liền phải trước tiên trải qua trung cực phó bản đi đình. Thì gian ngủ, sống sót sau tai nạn hắn chỉ là trên mặt mang theo lo lắng. Nhất biến biến hướng Lâm Dữ xác nhận, nàng hay không thật sự muốn đi vẽ thần minh bức họa phòng. Rốt cuộc đó là rất nguy hiểm sự tình, Lâm Dữ luôn mãi xác định, cũng lấy nàng yêu cầu xác định cái gì manh mối vì lấy cớ đổi đi cao nhân. Nếu muốn đi có thần minh bức họa phòng, như vậy nhưng phàm là có thứ đồ kia, mặc kệ là nào gian phòng đều không sai biệt lắm, bởi vậy Lâm Dữ trực tiếp lựa chọn lầu 3. Về tới lúc ban đầu, thuộc về chính mình phòng, ở Lâm Dữ tiến vào trong nháy mắt, kia phòng trên trần nhà ăn không ngồi rồi, ngây ra như phỗng thần minh bức họa dại ra một chút. Tựa hồ hoàn toàn không nghĩ tới giờ phút này sẽ có người lại đây. Rốt cuộc không biết này đó bức họa ảo diệu còn hảo. Nếu là đã biết lại còn tiến vào, chẳng lẽ là cái ngốc tử, cố ý đi tìm cái chết, nhưng thực mau. Đường môn bị đóng lại, đột nhiên xuất hiện một người nam nhân làm bức họa tức khắc mở to hai mắt nhìn. Người này, sẽ cái gì ma pháp sao? Bức họa đều là dùng người máu cùng linh hồn vẽ mà thành. Tuy rằng không kịp người sống, nhưng có nhất định tư duy năng lực, tỉ như thấy được người chơi. Bọn họ liền sẽ mật báo linh tinh, trong lòng cũng sẽ có chút tính toán. Đương nhiên loại này tư duy đều là rất đơn giản. Bích họa ngay từ đầu tuy rằng giật mình, nhưng thực mau nó liền không thế nào sợ hãi. Nó cùng bên ngoài những cái đó họa không giống nhau. Nó bị gây đặc thù ma pháp, là sẽ không bị tổn hại. Vĩnh viễn bức họa, bởi vì nó đặc biệt, nó như vậy âm thầm đắc ý. Nhưng thực mau, nó liền cười không nổi. Tề An đứng ở bích họa phía dưới, nhìn cái này ngoạn ý nhi. Đúng vậy, ở Tề An trong mắt này liền chỉ là cái ngoạn ý nhi. Nhưng cùng giống nhau ngoạn ý nhi còn không giống nhau. Hiện thực, camera theo dõi chụp lén tuy rằng làm nào đó ghê tởm quần thể gây án công cụ. Nhưng là nó bản thân là không có tự mình ý thức. Nhưng là này ngoạn ý, rõ ràng có tự mình ý thức, lại còn trợ trụ vi ngược. A, đau quá. Bích họa hét lên, giống nhau nó tự giữ thân phận cùng bên ngoài treo ở trên tường những cái đó tranh sơn dầu không? Giống nhau, nó là sẽ không tùy tùy tiện tiện thét chói tai, nhưng là lần này không giống nhau. Đau quá, thật sự đau quá, tựa hồ linh hồn đều phải bị ma diệt, ai có thể tới cứu cứu nó? Nháy mắt, bích họa thấy được rất nhiều người tử vong trường hợp. Những cái đó đều là tạo thành nó này bức họa linh hồn mảnh nhỏ chủ nhân trước khi chết cảnh tượng. Nếu có thể, ai cũng không nghĩ chính mình sau khi chết linh hồn sẽ dùng để vẽ tranh. Sau đó này đó bức họa sẽ trở thành giết chết chính mình phạm nhân trợ trụ vi ngược công cụ. Chờ Lâm Dữ tắm rửa xong ra tới thời điểm, trên trần nhà bích họa đã biến mất sạch sẽ, mà Tề An lão thần khắp nơi nằm ở trên giường. Dương mắt ai, ta dạy cho ngươi bao nhiêu lần, ngươi cư nhiên liền này ngoạn ý đều tiêu diệt không xong. Cũng thật làm người thất vọng đâu, hắn nói như vậy. Mang theo cổ đắc ý, Lâm Dữ có nghĩ tới muốn hay không dùng Tề An cấp chính mình chủy thủ họa lạn những cái đó họa. Bởi vì kia cốt chất chủy thủ tựa hồ uy lực rất lớn. Rốt cuộc Tề An xuất phẩm, tất thuộc tinh phẩm sao? Nhưng toàn bộ hành trình cao nhân đều đi theo nàng, hơn nữa cũng không tới chân chính có nguy cơ thời điểm. Chính cái gọi là tài không ngoài lộ, nàng cũng liền không làm như vậy, Lâm Dữ lại là đem Tề An trong ngoài hảo một trận khen. Thẳng khen Tề An cả người thoải mái, thuận tiện trả lại cho cái moa moa, Tề An như là cầu giống nhau lại quấn lên tới thân cái không dứt. Cố tình ngươi còn không hảo ngăn cản hắn. Bởi vì Tề An lời thề son sắt ồn ào, không phải ngươi trước hôn ta sao? Ta này chỉ là đáp lễ ân, cũng đủ vô sỉ cùng không biết xấu hổ. Liền ở bích họa bị hủy rớt trong nháy mắt, thần phụ liền cảm giác tới rồi. hai mắt lưu lại máu loãng. Thế giới nháy mắt hắc ám mơ siêu linh hồn bị ngạnh sinh sinh ma diệt đau đớn làm hắn nhịn không được. Kêu lên một tiếng, những cái đó bích họa sở dĩ không dễ dàng bị hủy diệt. Không phải cái gì ma pháp, mà là thần phụ ở những cái đó họa để vào linh hồn của chính mình mảnh nhỏ. Hắn hiện tại đã không phải nhân loại, linh hồn cũng như cũ bán cho ác ma. Bởi vậy linh hồn của chính mình mảnh nhỏ với hắn mà nói chỉ là giống nhau dùng tốt công cụ mà thôi. Chờ đau đớn qua đi, thần phụ cảm thấy đã không thể đợi. Lúc này đây tới người chơi tựa hồ phá lệ lợi hại. Đúng vậy, tấn chức vì cao cấp boss lúc sau, hệ thống sẽ chậm rãi mở ra cho hắn một bộ phận quyền hạn. Hắn nhớ lại đại bộ phận sự tình, chỉ có một bộ phận nhỏ sẽ có chút mơ hồ. Hạ đến địa lao, bò đến lâm giữ phía trước xem cái kia phao đầy thi thể ao biên. Thần phụ tùy ý chính mình rơi xuống đi xuống, bởi vì cùng người chơi đã chịu thương tổn bộ vị nháy mắt trọng tổ. Nơi này đều là đối hắn tồn tại có phản loạn chi tâm người thi thể. Hắn phế vật lợi dụng này đó thi thể hoàn toàn không có gì áy náy. Ta, nói chính mình, ma quỷ, những người này rốt cuộc có hay không lương tâm. Nếu không phải chính mình, bọn họ đã sớm đã chết mới đúng. Thần phụ trở lại phòng, nằm ở trên giường, mà trên giường đang nằm một nữ nhân, đó là hắn phu nhân. Nữ nhân này thần phụ là ái, thê tử cái gì cũng tốt, gia thế, tính cách, bên ngoài, dựa theo lễ nghi, quý tộc chi gian phu thê là sẽ không ngủ chung, mà là các có các phòng. Nhưng hắn nguyên nhân chính là vì thích nàng. Hai người mới mỗi ngày ở bên nhau đi vào giấc ngủ. Duỗi tay qua đi, ôm lấy chính mình thê tử thân thể. Lạnh băng, phảng phất chỉ là một kiện vật phẩm mơ siêu thần phụ nói cho chính mình. Hắn hoàn toàn không hối hận, tuy rằng làm thần phụ, nhưng là hắn trong lòng lúc nào cũng nghĩ đến khôi phục bậc cha chú vinh quang. Nhưng hiện tại, một cái tin tức thời đại, bị trao tặng tước vị là kiện cỡ nào không dễ dàng sự tình đâu. Hắn một lòng hướng này mặt trên nghiên cứu, hao phí cả đời cũng không chiếm được cái gì thành quả. Thần phụ, thì thật là một cái say mê quyền thế người. Người như vậy, đối với cái gọi là thần minh có cái gì cung kính chi tâm đâu. Căn bản là không có a. Nói đến cùng, này chỉ là một hồi ích lợi trao đổi. Lão tư cho thần phụ hắn muốn lực lượng, mà thần phụ phụ trách lấy lòng lão tư, cùng với nói phải nắm chặt lão tư, không bằng nói, thần phụ ở sợ hãi lực lượng của chính mình bị thu hồi. Rốt cuộc, đó là duy nhất, hắn có thể bắt lấy đồ vật, nếu mất đi kia lực lượng, không chỉ là thê tử sẽ trở thành vĩnh viễn đều sẽ không động thi thể. Ngay cả nhi tử, chỉ sợ đều sẽ bạo khởi lao ra bức họa tới giết chết hắn cái này phụ thân đi. Rốt cuộc bị chính mình phụ thân thân thủ bóp chết, sau đó lại bị mạnh mẽ quan vẽ trong tranh giống nhiều năm như vậy. Oliver đã trở thành một cái ác linh a, hắn đã không có đường rút lui có thể đi rồi. Chỉ cần thông qua lần này khảo nghiệm, toàn diệt rớt này phê người chơi. Tiếp theo phê người chơi sẽ ở thật lâu lúc sau mới vừa tới. Như vậy, hắn liền có cũng đủ thời gian, ở võ trang một chút chính mình phó bản, cũng có thể đi trong địa ngục nhìn xem mơ siêu đến lúc đó. Chính mình liền sẽ được đến càng nhiều lực lượng, Sally, hết thảy đều sẽ hảo lên, thái dương dâng lên, lâm dữ cảm thấy chính mình trên người đặc biệt trọng. Vừa thấy Tề An cơ hồ như là cái con lười giống nhau lay chính mình. Tức khắc Lâm Dữ liền khó chịu, nói thật nàng không lớn thích cùng Tề An cùng nhau ngủ. Bởi vì Tề An ngủ không thành thật, chính là thích dính người, cần thiết muốn đem người ôm kín mít mới được. Mùa đông còn hảo, mùa hè trong nhà điều hòa đều cho rằng Tề An buổi tối muốn điều thấp vài độ. Ở Lâm Dữ tỉnh lại trong nháy mắt, Tề An liền tỉnh. Hắn trừng mắt một đôi xanh thảm đôi mắt, vô tội nhìn Lâm Dữ, sau đó mang theo giả cười mở miệng, ngươi có phải hay không cảm thấy có chút nhiệt nha, ngươi có phải hay không cảm thấy có chút trọng nha, ngươi có phải hay không cảm thấy, Lâm Dữ mỗi khi giờ phút này mới có thể cảm giác được thế giới đối nhan giá trị cao người thiên vị. bị Tề An như vậy, vừa thấy, Lâm Dũ không nghĩ đánh hắn, chỉ nghĩ làm hắn tránh ra là được. Đối mặt Lâm Dũ, Tề An xem mặt đoán ý năng lực đã điểm đầy. Hắn cười hì hì dịch khai, làm Lâm Dũ rời giường. Lần này bởi vì ở phó bản, hắn ngoan ngoãn không có nháo nàng. Hôm nay tính toán làm cái gì đi nha, ta bồi ngươi nha, Lâm Dũ hoành hắn liếc mắt một cái. Rửa mặt đi, bởi vì ngày hôm qua có Tề An ở, cảm giác an toàn thực đủ Lâm Dũ ngủ đặc biệt trầm. Cũng đặc biệt sớm, hôm nay tự nhiên cũng liền tỉnh rất sớm siêu ít nhất các người chơi đều còn không có lên. Trong tình huống bình thường, các người chơi sẽ tiêu phí ban ngày 1/3 thời gian tới ngủ. Bởi vì buổi tối ngủ chính là thật sự không tốt, trấn nhỏ này cùng tầm thường trấn nhỏ ban ngày không có gì khác nhau. Lâm Dũ muốn đi chính là trấn nhỏ này siêu thị, bởi vì thị trấn tương đối tiểu, cơ hồ là không có gì thư viện loại địa phương. Lâm Dũ ngày hôm qua đi siêu thị thời điểm, thấy được một ít báo chí tạp chí linh tinh, muốn nhìn xem có thể hay không tìm được về thần phụ tin tức. Kỳ thật, loại này tin tức cũng có thể tìm người hỏi thăm, nhưng Lâm Dũ vẫn là tưởng trước chính mình làm ra một phen nỗ lực. Liền mấy ngày nay cái nhìn, nguyên trụ dân cơ hồ cùng Boss là đứng ở một bên. Nếu Boss muốn dùng cái gì tin tức hướng dẫn nàng, như vậy nguyên trụ dân tự nhiên cũng sẽ trợ giúp Boss tản tin tức giả. Siêu thị cũng chính là không có gì người, nhưng thực chỉnh tề, tựa hồ thường xuyên có người thu thập. Nhưng Lâm Dũ biết không là như thế này, này tựa hồ là cái gì ma pháp duy trì này hết thảy. Liền Lâm Dũ hiểu biết tới nói, cái này thị trấn người tựa hồ đều không có công tác. Liền tính là khách sạn những người đó cơ hồ cũng mỗi ngày đều ở đổi. Nhưng bọn hắn chỉ là đến xem, cũng không phải quét tước hoặc là làm cái gì. Rốt cuộc, ngày hôm qua những cái đó bị Lâm Dũ trói lại tới nguyên trụ dân hiện tại đều còn đãi ở phía trước. Cái kia phòng cho khách đâu? Mỗi không có người tìm được bọn họ, cũng không có người ý đồ đi tìm bọn họ. Nguyên trụ dân nhóm hẳn là từ siêu thị nơi này lấy đồ ăn hoặc là nguyên liệu nấu ăn. Nhưng tinh thần lương thực thư tịch linh tinh nhưng thật ra không có gì người lấy. Càng đừng nói báo chí loại đồ vật này. Bọn họ thời gian đều ngừng ở thật lâu phía trước. Căn bản là không cần đi đọc quá hạn báo chí. Lâm Dũ vốn định tìm chút bản địa báo chí nhìn xem. Nhưng phát hiện một ít cả nước tính báo chí lại giảng thuật mặt khác một việc. Đem siêu thị mỗi phân báo chí cùng tạp chí đều cầm một phần. Lúc sau Lâm Dũ trốn đến buổi sáng không có gì người vườn hoa bí ẩn trong một góc. Cẩn thận đọc lên, này giảng thuật chính là, thế giới các nơi mặt đất đột nhiên xuất hiện đại lượng vết rách. Ở vết rách bên trong quay cuồng bốc lên đặc biệt màu đen sương mù. Lấy hiện có khoa học kỹ thuật trình độ cũng không thể phân biệt ra này đó sương đen thuộc về thứ gì. Qua không lâu, ngay cả không trung cũng che kín này đó vết rách. Có người đoán trước, thế giới muốn rách nát. Này ở lúc ấy tưởng là chê cười giống nhau đoán trước cuối cùng một ngữ thành sấm. Lâm Dũ nhìn kia báo chí thượng đại độ dài ảnh chụp. Trong lòng hàn khí từng luồng hướng lên trên dũng. Nếu thế giới của chính mình, đừng nghĩ nhiều như vậy. Người phải làm chính là cứu vớt chính ngươi. Tề An che lại Lâm Dũ đôi mắt tuy rằng nói rất đúng. Như là rất cao lớn thượng. Nhưng kỳ thật ngươi là phải vì chính mình tồn tại mà chiến đấu, một bàn tay che lại Lâm Dũ đôi mắt. Một cái tay khác Tề An chù đi Lâm Dũ trong tay báo chí. Sau đó thay đổi một phần bản địa báo chí, kia mặt trên đúng là về thần phụ sự tích một ít miêu tả. Tác giả có lời muốn nói, hiện tại đại gia có phải hay không cuối kỳ a? Ta khuê mật bằng hữu toàn bộ không để ý tới ta nói ta là cái diễn tinh. Càng liêu càng hăng hái ta, thành thành thật thật lăn tới gõ chữ, hết chương.